Hải tặc chi hóa thân vì lôi, tác giả, nhận chân nhất điểm, thực hiện, thư viện báo, chương 497, vô tình gặp được quen biết cũ. Đại Hải Trình, trường hoàn đảo, Sora nữ sĩ, gian phòng này phòng tắm là cải trang qua, có thể tạm thời cung cấp người điều chỉnh thân thể, ta còn có chút chuyện phải xử lý. Trước xin lỗi không tiếp chuyện được xuống. Cảm ơn, Greg tiên sinh xin cứ tự nhiên. Chấm ngoặc kép, sáng ngời bên trong phòng ngủ. Khom người đưa đi Greg Sora an ủi săn sóc một cái sờ trong ngực Reizu. Nàng thời gian mang thai cùng người thường tháng 10 mang thai bất đồng. Mà là yêu cầu đến mấy năm tràn đầy thời gian dài. Chỉ có như ấy mới có thể bảo đảm trong bụng tứ bào thai có đầy đủ dinh dưỡng khỏe mạnh lớn lên. Hơn nữa vừa sinh ra liền trở thành vượt qua tuyệt đại đa số siêu nhân loại. Mặc dù Sora cũng không muốn bọn họ trở thành như vậy chiến tranh binh khí. Sau đó, chỉ cần sử dụng Greg cung cấp phòng thí nghiệm, nàng liền có thể từ từ đối với thân thể điều chỉnh. Từ đó nhường ra sinh con môn nắm giữ thuộc về nhân loại tình cảm. Dù là lúc này làm bọn hắn trở nên bình thường, nhưng là đáng giá, nếu như ngay cả thất tình lục dục cũng không có, người kia cùng dã thú có cái gì khác biệt đâu. Chấm ngoặc kép, Nami Sora, đem vẫn ở chỗ cũ ngủ say Reizu nhẹ nhẹ đặt lên giường. Thuận tay vì nàng đắp thảm lông lên sau, mới nhớ tới tựa hồ cũng không cần làm như vậy, dù sao lấy Reizu thân thể. Cho dù là ở băng thiên tuyết địa bên trong cũng sẽ không có bất kỳ khó chịu nào ứng. Cục cưng, yên tâm đi, mẫu thân nhất định sẽ làm cho ngươi thoát khỏi rát trói buộc. Dù là đem tới phải khổ cực nuôi, dưỡng 5 đứa bé, Sora vẫn cảm giác mình là rất hạnh phúc. Két, đem cửa phòng tắm đẩy ra Sora, thấy là cùng phòng thí nghiệm dưới đất bên trong kết cấu giống nhau biệt hiệu bồi dưỡng khoang. Thuyền, bên trong còn thân thiết chuẩn bị xong nàng nói lên đặc thù dịch nuôi cấy. Trong lòng làm rung động nếu như nước suối sông ra. Ai có thể nghĩ đến, năm đó chính mình hiền lành cử chỉ, lại sẽ đổi là như thế đa hồi báo đây. Nhìn phải tăng gấp bội phải cố gắng, chấm ngoặc kép, ở một trận tất tất tốt tốt thanh âm sau. Bỏ đi toàn thân quần áo Sora tiến vào bồi dưỡng khoang thuyền. Nàng không chỉ có muốn nuôi dưỡng đứa bé ngoan môn, cũng phải dùng hành động thực tế trở về báo Greg viện thủ phần ân tình này. Sau mười mấy phút, làm mặc đồ tắm Sora đi ra phòng tắm, cửa sổ lại đột nhiên bị dồn dập chụp vang, đông đùng, đùng đùng, vệ, chấm ngoặc kép, theo bản năng muốn kêu ngoài cửa hộ vệ Sora dừng lại. Cũng bước nhanh đi về phía đang đóng dựng thẳng pool cửa sổ. Bởi vì nàng thấy phát ra tiếng vang chủ nhân, đó là một đôi non nớt tay nhỏ, rào, pun mở cửa sổ Sora, thấy là một cái cả người bẩn thỉu, làm sắc tiểu giác kít nơi đánh có một cái tiểu băng, có lục sắc dài ngắn phát, hai con người màu vàng óng cô bé, ở cô bé trong ngực, là ôm chặt hai cây phún hương xông vào mũi Sturgeon. Nàng biểu tình cũng có vài phần hốt hoảng cùng sợ hãi. Đẹp đẽ tỉ tỉ, yêu cầu ngài, để cho ta tránh một chút đi. Dân tị nạn, nàng là ở phòng bếp ăn vụng vật sao? Nghĩ đến lúc tới thấy những thứ kia ở xếp hàng chờ đợi cứu tế các nạn dân. Trong lòng Sora mềm nhũn, cũng có chút giờ khóc giờ cười. Nàng ở lúc tới trên đường liền cùng Greg nói chuyện với nhau qua. Bọn họ là sẽ cung cấp cho dân tị nạn quần áo cùng có thể sống qua ngày thức ăn. Còn muốn đi trộm liền thật hơi quá đáng. Bất quá, có lẽ đứa nhỏ này là có cái gì nổi khổ đây. Nghĩ tới đây, Sora cẩn thận quét một chút chung quanh. Là cái rất đẹp đẽ vườn hoa. Cũng không có người nào. Làm ra quyết định Sora khẽ mỉm cười. Trước vào đi, đúng bánh mì trước cho ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cô bé do dự một chút, hay là trước đem bánh mì đưa tới, có thể ở tại loại này bên trong căn phòng nhân, cười đẹp mắt như vậy nhân. không thể nào biết cướp nàng đồ vật. Trường Hoàn Đảo, trung tâm phòng khách, ta biết, lão sư, ta sẽ mau trở về. Bên trong phòng nghỉ ngơi, cắt đứt nói chuyện điện thoại, Rex mặt đầy cổ quái. Bích Mầm lại giao hàng đến nhà, này ý đồ cũng quá rõ ràng, rốt cuộc muốn không muốn kiến đây. Chấm ngoặc kép, nheo mắt lại, Rex cẩn thận hồi tưởng một chút phích truyền tới tin tức. Bích Mầm là đang ở xem qua ngày đó báo chí sau, mới ý muốn nhất thời làm ra quyết định. Lần này tới là nhân viên chủ yếu là một nam, tứ nữ, nam là cùng bọn chúng có đụng chạm lần nam. Katakuri, đại theo thứ tự là Salad trong gia tộc nữ tính xếp hạng đệ 6 thẻ này tháp Germany. 14, 15, 16 Smoothie, si trần cùng này nạp ngu dốt. Rõ ràng là, Big Mom phái Katakuri tới, có giải hòa ý ở bên trong. Phái con gái tới tiến hành thông gia, dĩ nhiên là muốn cho hắn trở thành cái gọi là con rể. Tiến tới cùng cự nhân tộc giao hảo. Rex tin tưởng, nếu như không có cự nhân tộc nguyên nhân ở bên trong, Bích Mầm chắc chắn sẽ không đem tư thái thả thấp như vậy. Bích Mầm cũng tất nhiên rõ ràng, hắn một khi tiếp nhận thông gia, vậy thì sẽ đoạn tuyệt với thế giới chính phủ. Ngược lại cùng nàng tiến hành mật thiết hợp tác, dựa vào cái gì? Chấm ngoặc kép, nhẹ một chút mặt bàn Rex, lầm bầm lầu bầu nghi ngờ nói. Bích Mầm dựa vào cái gì cảm thấy hắn sẽ buông tha thế giới chính phủ cùng nàng hợp tác? Nàng hẳn rất rõ ràng, trong này trả giá thật lớn bao lớn, hoặc giả nói là bí mật thông gia. Chấm ngoặc kép, đổi một loại ý nghĩ, Rex sáng tỏ thông suốt. Nếu như là như vậy thì thuyết phục, bởi vì Lola không ra ngoài dự liệu cùng Loki vương tử gặp nhau. Điểm này không chi phí kỳ truyền đạt tin tức. Hắn cũng thông qua Giant Warrior đoàn hải tặc biết, bây giờ Loki mặc dù không thể nói vừa thấy đã yêu cái gì. Dù sao Lola chỉ là một tiểu loli, nhưng chưa tới 10 năm, 20 năm, nói không chừng liền thật diễn biến thành trong trí nhớ cục diện. Loki cố ý muốn kết hôn Lola, vì thế eo bắp người khổng lồ thậm chí có thể buông xuống đại trưởng lão bị giết cừu hận. Bích Mầm dĩ nhiên sẽ không đoán được Loki trong tương lai vừa thấy đã yêu. Cho nên hắn lựa chọn thông qua hắn làm ván cầu. Làm cái gì chắc cái đó để cho hai người nắm giữ càng nhiều gặp mặt cơ hội. Tính toán đánh rất tốt. Lời như vậy, kia không nhất định không phải là ta không thể. Gặp một chút tốt, làm ra quyết định, Rex đứng dậy đi về phía cửa phòng. Hắn có thể làm chỉ có ba loại lựa chọn. Tránh, cách nhìn, cự tuyệt, trốn chỉ có thể bằng bạch để cho người ta coi thường. Mặc dù hắn không quan tâm loại này ngoại giới danh tiếng, nhưng thế nhân có thể quan tâm. Đến lúc đó cho là hắn sợ Bích Mầm lời đồn đãi sợ rằng sẽ lan truyền nhanh chóng. Trực tiếp cự tuyệt mà nói, lại sẽ cùng Bích Mầm xích mích, cảm thấy mất hết mặt mũi nàng. Sợ rằng cũng không ngại đối với tiếp giáp Toto lãnh địa mở ra chiến tranh. Bây giờ an ổn phát triển trọng yếu nhất, không phải là lúc chiến đấu, vậy cũng chỉ có gặp mặt, nhìn một chút có hay không như hắn suy đoán như vậy. Nếu như là liền an bài những người khác tới một trận ra mắt đại hội, hắn nhất định là sẽ không tham dự, cho dù là chỉ có danh nghĩa hôn nhân, cũng không thể có lỗi với tiểu dân. Nếu như không phải là nghĩ như vậy, vậy thì thảo luận kỹ hơn, dù sao phải có biện pháp. Két, mở cửa phòng, Rex xuyên qua hành lang, trước khi đến Sora căn phòng lúc lại nhìn thấy ngoài ý liệu nhân. Xin nhờ, van cầu ngài, để cho ta vào đi thôi. Không được, nữ sĩ, nơi này là không mở ra cho người ngoài, ngài con gái chúng ta đã phái người đi tìm. Một có tin tức lập tức sẽ thông báo ngươi. Ta đây ở nơi này các loại. Chấm ngoặc kép, ai? Vậy ngài chờ một chút. Ta đi giúp ngài cầm cái ghế. Trẻ tuổi hộ vệ không đành lòng trước mắt có thai nữ tính đứng. Đem đại môn che lại sau rời đi. Từ đàng xa đi tới Rex. Đối với canh giữ ở lối vào các binh lính so với chớ có lên tiếng thủ thế, một mình đi về phía nóng nảy chờ đợi, thân thể về phía trước nhô ra. Bóng lưng hơi có vài phần quen thuộc, tóc xanh nữ tính. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.